xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5600, người cả nhà đều bị giảm trí tuệ, 31. Góc truyện audio.com. Theo tháng thứ hai bắt đầu, ngài tiểu noãn rõ ràng có chút không sống được, đáng tiếc lại ra không được. Nửa năm sau, ngài tiểu noãn có chút sụp đổ, một người, chỉ có một đài TV, không có đồ ăn, không có chơi, không có người giao lưu, liền chim nhỏ hoa cỏ cây cối đều không, nàng chỉ có thể tại căn này căn phòng không lớn bên trong hoạt động. Lúc này, nàng mới biết được đường quả phương pháp này là có cỡ nào hung ác. Càng làm cho nàng chịu không nổi là TV sẽ thỉnh thoảng phát ra bên ngoài những người kia thành tựu. Nhìn xem Trương Thanh Thanh, Đường Chân hai người các loại giải thưởng cầm đến mềm tay, nàng liền ghen ghét đến phát cuồng. Nhìn thấy Hà Khiếu đánh ra một bộ phấn khích phim, nàng chán nản vô cùng, thống hận nhân vật chính không phải nàng. Nhìn thấy Đường Đình đem công ty lớn mạnh, nhảy lên thành trên quốc tế đều nghe tiếng công ty lớn, hướng nhà giàu nhất vị trí tới gần, nàng thầm hận Đường Đình không nghe lời. Nàng rất hy vọng Đường Đình cùng một đầu liếm chó đồng dạng, đem tất cả đồ tốt nâng đến trước mặt nàng, nhưng chẳng thèm ngó tới bộ dạng. Còn có Đường Quả, rõ ràng đã là đỉnh phong, thế nhưng là nàng ngay tại đánh vỡ cái này đến cái khác đỉnh phong, ghen ghét để ngài tiểu noãn sụp đổ. Nàng ý đồ dẫy dụa qua Đường Quả đối nàng linh hồn trói buộc, thế nhưng là làm sao dẫy dụa, đều không dùng. Cái này nguyên bản bị nàng điều khiển thế giới, giống như nàng đã không có cách nào lại khống chế. Nàng biết rõ tinh thần thể không có ngoài ý muốn, là vĩnh viễn không diệt. Nàng đương nhiên không nỡ chính mình chết đi, nhưng lưu tại nơi này, giống như cũng không có ý tứ. Hiện tại thừa dịp những người kia không có chú ý, ngài tiểu noãn quyết định từ bỏ cái này thế giới, rời đi nơi này, trở lại nguyên bản địa phương. Nàng không thích cái chỗ kia người, cái chỗ kia nàng, hẳn là không thích cái chỗ kia tất cả. Thế nhưng là ở chỗ đó, nàng ít nhất là tự do, không cần bị giam tại trong gian phòng này. Sau khi quyết định, ngài tiểu noãn liền không chần chờ nữa tính toán rời đi. Chờ nàng đi ra, liền vĩnh viễn đóng kín cái này thế giới, để cái này người vĩnh viễn vây ở chỗ này, liền tính bọn họ ở chỗ này lấy được cho dù tốt thành tích vậy thì thế nào đâu. Còn không phải đều là giả, chỉ cần vĩnh viễn đóng kín cái này thế giới, phía ngoài bọn họ rất nhanh sẽ bị kiểm tra là người thực vật, nàng không mở ra cái này thế giới, vậy bọn hắn cả đời cũng không có cách nào tỉnh lại. Ngài tiểu noãn trên mặt lộ ra cái ác độc nụ cười, triệu hồi ra chìa khóa. Liền tại nàng lấy ra chìa khóa nháy mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió thổi qua, sau đó nàng cảm giác cái chìa khóa trong tay không thấy. Nàng run một cái kịp phản ứng, nhìn qua đứng tại cách đó không xa Đường Quả, giống như một người điên hô to. Đường Quả, ngươi đừng quá mức, trả lại cho ta. Chấm, đợi lâu như vậy, ngươi cuối cùng nhịn không được. Nàng liền biết ngài tiểu noãn khẳng định có đi ra biện pháp đem hắn đóng kín tại hòn đảo này, cũng là ý tứ này. Nàng còn không tin, ngài tiểu noãn có thể vĩnh viễn cam tâm vây ở một gian phòng. Lấy nàng đối với đối phương tính cách hiểu rõ, đối phương nhát gan nhu nhược, vì tư lợi tuyệt đối không phải là loại kia cam nguyện cá chết lưới rách người. Sở dĩ chiêu này hữu dụng, cầm tới chìa khóa sau đó, Đường Quả nhìn kỹ một chút, xác định đây cũng là đi ra biện pháp. Góc truyện audio.com. Thao tác rất đơn giản, phía trên có một cái màu đỏ nút bấm, hẳn là ấn vào liền có thể đi ra. Nàng không do dự, lấy điện thoại di động ra cho những người khác gọi điện thoại, những người này đều là tinh thần thể là chân nhân người. Để bọn họ tranh thủ thời gian tới, không đem người triệu hoán ở chung một chỗ, nàng không quá yên tâm, sợ nửa đường xảy ra sự cố. Đợi lát nữa đè xuống nút bấm thời điểm, nàng lại lấy linh hồn chi lực bao bọc bọn họ, liền không sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chuyện xảy ra khi nào? Một tuần lễ trước đây, lúc ấy tiểu quả tỷ nói tính toán thừa dịp hai ngày này nghỉ ngơi, vui đùa một chút cái kia trò chơi mới, nghe nói cái này 3D trò chơi còn tại nội chắc bên trong, rất khó chiếm được danh ngạch. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết. Chấm, cách chương.